Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 13:13, Tần Mặc mời cô đi lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới nhà, Nguyệt Sương vui vui vẻ vẻ lên phòng xếp đồ, còn Vũ Minh đang nằm liệt trên giường bộ dạng cực kỳ mệt mỏi. Vũ Minh lau lau mồ hôi. Như thế nào đi mua sắm mấy tiếng mà còn mệt hơn ở công ty một ngày ai? Nguyệt Sương sau khi xếp đồ xong thì đi tắm một cái mới đi ăn. Ở trên bàn ăn, Nguyệt Sương một bên ăn đồ ăn tối một bên ngẫm nghĩ ngày mai có nên đi tìm Tần Mặc. Nguyệt Sương đang tập trung suy nghĩ thì bị gõ một cái, cô liền giật mình ngẩng đầu lên. Ngây ngốc nghĩ cái gì, ăn cơm đi. Vũ Kiệt mỉm cười cốc cốc lên đầu em gái. Nguyệt Sương bĩu môi, sao anh cốc đầu em lỡ ngốc thì phải sao hả? Vũ Kiệt mỉm cười, ngốc thì anh nuôi em. Nguyệt Sương bật cười, anh không có cơ hội đó đâu, em sẽ không ngốc. Nói xong cô cúi đầu nhìn bát cơm mới ăn được mấy miếng, tiếp tục nhồm ngoàng ăn. Ăn xong, Nguyệt Sương nằm vật vã trên giường ngủ. Sáng hôm sau 10 giờ Nguyệt Sương mới dậy, có lẽ là vì cả ngày mệt mỏi nên ngủ rất say. Cô cầm lấy điện thoại xem giờ thì phát hiện Tần Mặc lúc 8 giờ gửi đến một tin nhắn. Nguyệt Sương vội vàng mở khóa màn hình vào khung thoại. 8:01, Tần Mặc, tối nay cô rảnh không? Tôi dẫn cô đi lễ hội đêm. 10:23, có tôi rất rất rảnh. Nguyệt Sương, 10:25, Tần Mặc, đang soạn tin. Tần Mặc, sáng cô bận gì sao? Không có, tôi mới ngủ dậy. Nguyệt Sương, xin lỗi chị nhé. Nguyệt Sương, Tần Mặc, không sao. Tần Mặc, vậy 8 giờ tối nay ở phố cổ Hà Nội. Chị không tới đón em hả? Nguyệt Sương, Tần Mặc, vậy tôi đến đón cô. Hi hi, chị hứa đây nhé. Nguyệt Sương, Tần Mặc, ừ. Trò chuyện với Tần Mặc xong, Nguyệt Sương xoa xoa cái bụng đói của mình. Nhảy nhót xuống nhà kiếm gì ăn. Cả ngày hôm đó Nguyệt Sương đều vui vui vẻ vẻ làm cái nọ làm cái kia để giết thời gian, chốc chốc lại lôi điện thoại ra xem giờ. Đến 6 giờ Nguyệt Sương vui vui vẻ vẻ đi tắm rồi trang điểm thay đồ. Đối với người khác có lẽ ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cô 8 tiếng thôi nhưng cũng rất lâu. Chờ đến khi Nguyệt Sương tắm rửa trang điểm thay đồ xong cũng đã 7:30, cô vui vẻ ngồi ở sofa chờ Tần Mặc tới đón. Tần Mặc nói 8 giờ, quả nhiên đúng 8 giờ xe của Tần Mặc dừng lại ở cửa. Nguyệt Sương vội vàng chạy ra. Chị tới rồi à, thật đúng giờ nha. Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương gật gật đầu. Ừ, lên xe đi. Lúc này Nguyệt Sương mới trèo lên xe. Từ lúc trèo lên xe, Nguyệt Sương bảo trì im lặng ngắm Tần Mặc. Tần Mặc nhíu mày, từ lúc Nguyệt Sương lên xe đã 5 phút rồi, tại sao cô ấy không nói gì? Tần Mặc một bên lái xe một bên dò hỏi Nguyệt Sương. Tại sao cô không nói gì? Nguyệt Sương vẫn còn đang ngắm Tần Mặc, thấy Tần Mặc hỏi thì vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Không phải chị nói lái xe không được nói chuyện sao? Tần Mặc trầm mặc, lần đầu tiên cô hối hận về việc mình đã nói như vậy. Tần Mặc âm thầm thở dài trong lòng, không biết nên nói sao để Nguyệt Sương mở miệng trò chuyện. Nguyệt Sương nhìn vẻ mặt bối rối của Tần Mặc, âm thầm cười trộm trong lòng. Không thể để Tần Mặc bối rối được. Nguyệt Sương bắt đầu mở loa lải nha lải nhải với Tần Mặc. Nhìn vẻ mặt thở phào của Tần Mặc, Nguyệt Sương bất giác bật cười vui vẻ. Cô cười gì đó? Nghe ý cười như chuông bạc của Nguyệt Sương, tay Tần Mặc đỏ lên, mặt nghiêm túc nhưng đôi tai đã đỏ ao. Cách chương.